Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 179 Linh hồn màu lam nhạt, dịch giả, cô đơn một vì sao? Gốc thảo dược này chính là địa cấp cấp thấp thất thải lưu ly bồ đào quả, võ giả có căn cốt dưới 3 sao, sau khi dùng, có thể đem căn cốt tăng lên 1 sao. Chà, người là 1 sao căn cốt, sau khi dùng 1 quả, có thể tăng lên tới 2 sao căn cốt, mẹ, người giống như con, chỉ là phổ thông căn cốt, sau khi dùng 1 quả, liền có thể đạt được 1 sao căn cốt. Lý Phù Trần chỉ vào thất thải lưu ly bồ đào quả nói. Nhìn ánh sáng 7 màu lưu chuyển trên thất thải lưu ly bồ đào quả, hai người Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến quay sang nhìn nhau. Lý Thiên Hàn nói, Phù Trần, thất thải lưu ly bồ đào quả này, có thể dùng mấy quả? Lý Phù Trần cười nói, quả thứ hai không có tác dụng gì, mỗi người chỉ có thể dùng 1 quả mà thôi. Quả nhiên. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến vẫn là cảm thấy rất hưng phấn. Căn cốt là căn bản của mỗi người, các loại đan dược cùng những thứ phụ trợ, chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi, còn căn cốt là dùng cả đời, so với bất cứ thứ gì cũng đều quan trọng hơn. Tăng lên 1 sao căn cốt, đây là khái niệm gì, coi như là người mạnh nhất của Đông Lân Đại Lục, cũng không thể nào làm được, bởi vì trong căn cốt ẩn chứa sự huyền bí của thế giới này. Ở đây có 3 quả thất thải lưu ly bồ đào quả, cha và mẹ mỗi người dùng 1 quả. Còn 1 quả con muốn cho Lý Tiểu Điệp, tổng cộng có 7 quả, chính hắn đã dùng mất 1, ngoài ra còn cho 3 người Lý Thiên Thạch, Lý Cẩm Tú cùng với Lý Huyền Thổ mỗi người 1 quả, trừ hắn ra thì 3 người này là có tiềm lực lớn nhất Lý gia. Cuối cùng, Lý Phù Trần chỉ vào quyển sách nói, đây là một quyển công pháp hoàng cấp đỉnh giai gọi là Tam Nguyên Quyết, con ngẫu nhiên lấy được trong khi chấp hành nhiệm vụ, không thuộc về công pháp của tông môn. Hoàng cấp đỉnh giai công pháp. Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến không thấy có phản ứng gì, bởi vì bọn họ gần như chết lặng. Chẳng qua khi Lý Phù Trần nói cho bọn họ biết, đây là một quyển hoàng cấp đỉnh giai công pháp, ánh mắt bọn họ lại sáng lên. Cho dù là 2 sao căn cốt, nếu như tu luyện công pháp quá thấp, cả đời này cũng không có khả năng tấn chức đến địa sát cảnh, tầm quan trọng của công pháp cũng gần như bằng với căn cốt. Cả ngày hôm đó, Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến hưng phấn vô cùng, đến tận nửa đêm mới chịu đi ngủ. 3 ngày sau, được sự trợ giúp của Quy Nguyên Thảo, Lý Thiên Hàn tấn chức đến Quy Nguyên cảnh cửu trọng cảnh giới, còn Trầm Ngọc Yến cũng tấn chức đến Quy Nguyên cảnh ngũ trọng cảnh giới, lúc này nhìn vào mắt hai người có thể thấy được ý chí chiến đấu rất mãnh liệt. Chỉ cần là võ giả, không có người nào không muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, chỉ cần có một chút hy vọng, đều sẽ không từ bỏ. Hiện tại đối với bọn họ, không phải là một chút hy vọng, mà là tuyệt đối mong muốn, có được sự trợ giúp từ Phù Trần, mà còn không có ý chí vươn lên, vậy thì khác gì một đống bùn nhão. Lý gia có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, Lý Thiên Hàn muốn nhàn rỗi là điều không thể, dù sao thì hắn hiện tại không chỉ là tộc trưởng Lý gia, mà còn là thành chủ tạm thời của Vân Vũ Thành, phải chờ cho tới khi thành chủ mới đến, Lý Thiên Hàn mới có thể thoải mái một chút. Nửa tháng sau, thành chủ mới nhậm chức đến. Vị thành chủ này gọi là Liên Kim Thủy, vốn là một gã chấp sự nội tông ở Thương Lan Tông, được đề bạt làm thành chủ Vân Vũ Thành, trực tiếp tăng lên một cấp, trở thành thành chủ, địa vị ngang bằng so với trưởng lão ngoại tông. Liên Kim Thủy mới tới Vân Vũ Thành, không có đi thẳng tới phủ thành chủ, mà việc đầu tiên phải làm là đi tới Lý gia. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, mặc dù hắn là thành chủ của Vân Vũ Thành, thế nhưng Lý gia mới là người thống trị thực sự của Vân Vũ Thành. Về phần người chống lưng của Lý gia là Lý Phù Trần, đó là người mà ngay cả trưởng lão ngoại tông cũng phải ngưỡng mộ. Lý gia nhiệt tình chiêu đãi Liên Kim Thủy, Lý Phù Trần cũng đích thân ra mặt tiếp đãi một chút. Cho dù như thế nào, thì Liên Kim Thủy cũng là thành chủ Vân Vũ Thành, mà Lý gia cùng với Thương Lan Tông cũng có sự ràng buộc nhất định, sau này hắn không có ở đây, Lý gia hoàn toàn có thể thông qua Liên Kim Thủy, liên lạc với cao tầng của Thương Lan Tông. Mắt thấy Lý gia đã đi vào quỹ đạo, Vân Vũ Thành cũng đã có thành chủ mới, Lý Phù Trần dự định quay trở về tông môn. Trở lại Thương Lan Tông, Lý Phù Trần lập tức chìm đắm vào trong tu luyện. Trong thời gian 2 tháng rời khỏi Thương Lan Tông, Lý Phù Trần không có lơ là chút nào, Quang Mang kiếm pháp đã được hắn tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt tới xuất thần nhập hóa, lĩnh ngộ ra Quang Mang kiếm ý. Cùng lúc đó, Lý Phù Trần nhận thấy linh hồn chuẩn bị biến đổi. Từ 1 tháng trước, linh hồn của Lý Phù Trần đã có 99% chuyển hóa thành màu lam nhạt, chỉ thiếu một chút nữa, liền có thể chân chính biến đổi. Chỉ là mục tiêu cuối cùng này, chuyển hóa vô cùng khó khăn, nếu như không phải mấy ngày gần đây cảm nhận được sự rung động từ trong linh hồn, Lý Phù Trần còn cho rằng phải qua ít nhất nửa năm hoặc một năm nữa mới có thể hoàn toàn biến đổi. Không có tận lực chờ đợi linh hồn biến đổi, Lý Phù Trần vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ngày hôm đó, hắn đi tới đại điện võ học, đổi lấy một số lượng lớn bí tịch hoàng cấp trung giai kiếm pháp, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian lại trôi qua nửa tháng. Trong đình viện rộng lớn, từng đạo tia sáng bay vút. Nội tình kiếm đạo vốn không thấp, cộng thêm đã lĩnh ngộ lưu tinh kiếm ý, hơn nữa lưu tinh kiếm pháp cùng quang mang kiếm pháp cũng có điểm giống nhau. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, Lý Phù Trần đã lĩnh ngộ được quang mang kiếm ý. Sau khi kích phát quang mang kiếm ý, tốc độ của quang mang kiếm pháp trở nên quá nhanh, so với lưu tinh kiếm pháp cũng nhanh hơn rất nhiều. Một kiếm chém ra, Lý Phù Trần cảm thấy gần như không có trở ngại nào. Quá nhanh, Lý Phù Trần hít sâu một hơi. Ban đầu lĩnh ngộ quang mang kiếm ý, hắn gần như không thể khống chế được, chỉ cần kiếm ý vừa ra, kiếm nhất định phải chém đi, bằng không thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái loại cảm giác này không giống như là người khống chế kiếm, mà là kiếm khống chế người. Để có thể sử dụng thuần thục, xem ra còn phải luyện tập rất nhiều, Lý Phù Trần thầm nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Phù Trần đang chuẩn bị luyện kiếm, bỗng nhiên khựng người lại, trong đôi mắt ảm đạm vô hồn, phóng xuất ra ánh sáng màu lam nhạt chói lọi rực rỡ. Bên trong đầu, linh hồn triệt để biến đổi thành màu lam nhạt. Mà theo linh hồn biến đổi thành màu lam nhạt, tâm thần của Lý Phù Trần, trong nháy mắt đã bị hút vào trong não hải. Linh hồn màu lam nhạt giống như một ngôi sao màu lam nhạt đang phát sáng, vô cùng đẹp đẽ, không có một chút tạp chất cùng tì vết nào. Mà nguyên bản không có vật gì, trong não hải vốn chỉ là một mảnh hỗn độn, bỗng dưng xuất hiện rất nhiều sợi tơ, những sợi tơ chạy loạn không theo một quy luật nào cả, căn bản không rõ đâu là điểm đầu, còn đâu là điểm cuối, chỉ có một số ít đường nét nối liền cùng một chỗ, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Bùm bùm. Điện lưu màu lam nhạt bùng nổ, tất cả sợi tơ hình thành trong não hải đều nhiễm phải điện lưu. Điện lưu vô cùng mãnh liệt, đã thông tất cả sợi tơ, kết nối chúng lại với nhau, trông giống như là cái kén, bao bọc lại linh hồn màu lam nhạt. Cũng không biết mất bao nhiêu thời gian, đến khi điện lưu triệt để biến mất, thì những sợi tơ cũng tan biến theo, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Đây là linh hồn màu lam nhạt sao? Một lúc lâu sau, Lý Phù Trần mới khôi phục được ý thức. Nhìn linh hồn màu lam nhạt giống như là một quả cầu ánh sáng, vô cùng hoàn mỹ, vô cùng đẹp đẽ, Lý Phù Trần không có lời nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Hô! Hít sâu một hơi, tâm thần của Lý Phù Trần từ trong não hải đi ra ngoài. Không biết ngộ tính bây giờ như thế nào? Rút kiếm ra, Lý Phù Trần bắt đầu luyện tập quang mang kiếm pháp. Sau một khắc, Lý Phù Trần sợ ngây người. Trước đó, còn chưa có thể thu phóng tùy ý quang mang kiếm ý, bây giờ lại có thể làm được một cách dễ dàng, trong nháy mắt liền nắm bắt được lưu tinh kiếm ý một cách thuần thục. Trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, Lý Phù Trần bắt đầu tìm hiểu hoàng cấp trung giai kiếm pháp. Chỉ mất nửa canh giờ, hắn đã đem một môn hoàng cấp trung giai kiếm pháp luyện tập tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Một canh giờ trôi qua, ba môn hoàng cấp trung giai kiếm pháp đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hai canh giờ, bảy môn hoàng cấp trung giai kiếm pháp đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ngộ tính của Lý Phù Trần cho tới bây giờ rõ ràng mạnh hơn trước nhiều lắm, chỉ cần trong đầu có điều cần suy nghĩ, ngay lập tức sẽ có vô số linh cảm vọt tới, ngay cả những thứ nhìn thấy, nghe được, hay là sờ chạm tới, tất cả đều tạo thành nguồn linh cảm cho Lý Phù Trần. Ngẩng đầu nhìn trời, Lý Phù Trần thậm chí từ trong đám mây, tìm kiếm được một ít ảo diệu của kiếm đạo.